Chương 4. 1320 Kiều Kiều đại nhân phi rồi. Chỉ thấy cái kia phó đội trưởng Cắt Bạc cường tráng như núi nhỏ giống như thân ảnh, dịch chuyển về phía trước động hai lần. Đột nhiên toàn bộ thân thể lăng không bay lên, tựa như cùng một ngọn núi, đột nhiên một tiếng ầm vang đặt ở chính giữa võ đài. Tốt ở đây ngoại thành lôi đài là dùng đá xanh dựng, đổ là phi thường kiên cố, cho dù bị núi này tảng cho đè ép, cũng là không nhúc nhích tí nào. Cắt Bạc dùng sức phủi tay trên cánh tay nhô lên phình lên cơ bắp, hướng về phía dưới đài Hoàng gia học viện các ho cờ sinh giống lên một tiếng. Một tiếng này giống như thú giống gào rít, lập tức đem ở đây chính kích động đến xôn xao Hoàng gia học viện các ho cờ sinh, cho giống được cấm tiếng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, cảm giác này Cắt Bạc phó đội trưởng, đặc biệt giống như là dã thú. Ánh mắt của mọi người lại bỏ vào Mạc Thái Tử một đoàn người trên thân, mong mỏi Mạc Thái Tử lại lần nữa ra sân nghiền ép hắn một chút, để này giống người tiểu tử khe ra quần lăn xuống trận. Mạc Liên lười đi qua nở quanh mình những người kia ánh mắt, túi đầu nhìn qua bản thân cô vợ nhỏ, mỉm cười hỏi nói, như thế nào đi lên chiến đấu à, vẫn là phu quân làm thay tiểu mục bắt chính mình nhỏ tay áo, chuyển qua cái đầu nhỏ nhìn hắn một cái, ta đi chiếu cố hắn. Muội mục tinh trần vội vàng chen vào đám người, đi vào tiểu mặt than bên người. Đại ca, ngươi cu nở dê trở về nha. Tiểu mục nhìn mục tinh trần một chút, không hề đề cập tới mục ra cái kia việc phá sự. Triều Dương lão đầu nhi kia, còn muốn đem một đống cục diện rồi dám vung nổi cho Kiều Kiều đại nhân, phi, làm hắn giấc ngộng ngàn năm đâu. Mục tinh trần nhẹ gật đầu, lập tức nhìn thoáng qua trên đài núi nhỏ đôn nam nhân, nhíu nhíu mày nói, muội muội. Ngươi đi lên cùng người này đánh tu vi của hắn là cấp 15 đại linh sư, xem ra ngũ linh đẳng cấp cũng không yếu. Muội muội này cánh tay nhỏ bắp chân, nhìn xem liền đáng thương, đi lên cùng này tháp sắt giống như hán tử giao đấu, quả thực quá làm cho người lo lắng. Nói chuyện đồng thời, Mục Tinh Trần không ở dùng ánh mắt nhìn nở thấy một bên Mạc Liên, Đoan Mục Thanh một đoàn người, ánh mắt kia tràn đầy sâm sâm nhỏ bé không đáng xem. Ý là các ngươi những nam nhân này, thế mà không sung phong nhận việc đi lên chiến đấu, thế mà muốn muội muội của hắn xuất mã ứng đối như thế cái đại hán vạm vỡ. A đại ca, ngươi yên tâm, con hàng này nhìn xem tả cờ to lớn, nhưng tiểu kiều sẽ đem hắn một bàn tay đánh bay. Tiểu mục vỗ vỗ đại ca hắn cánh tay, lời thề son sắt ha ra một pha tờ cằm nhỏ, so hạ chính mình đầu ngón tay út, không phải liền là một đầu con muỗi nhỏ. Đây đám người nhìn một chút đứng trên lôi đài con muỗi nhỏ các bạn, đồng thời không phản bác được hai mặt nhìn nhau một chút. Kiều Kiều thật có thể đập đến phi cái kia Cắt Bạc Mục Tinh Trần nghi hoặc mặt nhìn về phía Đoạn Nguyệt cùng Mạc Liên. Hai người đồng thời hướng hắn ném đi một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai phút sau, đám người liền nhìn thấy Cắt Bạc một quyền đập phía dưới, Kiều Kiều đại nhân mảnh khảnh thân ảnh hưu bay lên bầu trời tiểu gia hỏa là bay rất ra ngoài, liền cùng một viên tiểu pháo đạn, đùng đống chốc bị người đánh bay. Nhìn thấy tình cảnh này sau, Thanh Mặt Sẹo đạo sư trên mặt thần sắc hơi dễ nhìn mấy phần. Xem ra, trận này có thể đem ra sân mất đi mặt mũi lớp vải lót đều cho tìm về đến rồi. Nhưng mà ý nghĩ này, tại trong đại não khó khăn lắm hình thành, Thanh Mặt Sẹo sắc mặt lập tức biến đổi. Trong mắt lóe ra một chút khó có thể tin thần sắc, nhìn về phía dây xuất hiện tại Cắt Bạc trước mặt Kiều Mục. Chuyện gì xảy ra lấy con hàng này bay ra ngoài khoảng cách, nàng muốn từ cao như vậy không trùng phi nhảy xuống. QNZ không có khả năng đạt tới loại này ánh sáng tốc độ. Tiểu mặt than không nói hai lời, QNZ đi theo một quyền nê nở đánh tới, cùng Cắt Bạc tráng kiện nắm đấm trực diện kết nối.